cô ấy rất không vui. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hay không chụp ảnh? Kỷ Diễn hỏi, chụp cái gì ảnh chụp? Ngu ngốc, chuyên trúc chứng thực, hiểu chưa? Kỳ thật Lục Hy Hòa còn không có hoàn toàn minh bạch. Nhưng là nàng sợ Kỷ Diễn lại mắng nàng ngu ngốc, cho nên làm bộ nghe hiểu gật đầu. Minh bạch minh bạch, bắt tay cho ta. Kỷ Diễn chiều nàng vươn tay. Lục Hy Hòa đem chính mình tay cấp thả đi lên. Kỷ Diễn một tay cầm nàng, một tay giơ di động. Nàng ngẩn ra một chút, thật sự có điểm không nghĩ tới. Kỷ Tổng cư nhiên cũng sẽ chụp như vậy ảnh chụp. Nàng ngước mắt nhìn hắn một cái. Hắn này nghiêm túc bộ dáng cư nhiên còn khá xinh đẹp. Quái làm nhân tâm động. Hảo sao? Hảo. Kỷ Diễn đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Oa, người không đi làm người quay phim thật sự đáng tiếc. Kỷ Diễn chụp thật xinh đẹp. Rất có ý cảnh. Chỉ là nhìn này bức ảnh. Đều có thể làm nhân sinh ra một loại hạnh phúc cảm. Người lần trước còn nói ta không đi làm diễn viên đáng tiếc đâu. Ta hiện tại mới phát hiện. Ta bạn trai là cái toàn tài. Lục Hy Hòa cọ đến hắn bên cạnh. Dựa trong lòng ngực hắn. Kỷ Diễn cười ôm chặt nàng. Miệng khi nào như vậy ngọt. Vẫn luôn đều như vậy ngọt a hảo. Đến thời gian. Không sai biệt lắm nên đi vào. Nga. Lục Hy Hòa đứng lên. Vừa đứng lên liền nhìn đến Kỷ Diễn cầm di động bắt đầu biên tập Weibo. Xứng đổ là bọn họ mới vừa đi chụp này bức ảnh. Ai, người muốn làm sao? Vừa rồi không nói sao? Chứng thực, Lục Hy lúc này mới hiểu được. Kỷ Diễn vừa rồi nói chứng thực là có ý tứ gì? Vì thế nàng cứ như vậy nhìn Kỷ Diễn biên tập Weibo gửi đi ra ngoài. Kỷ Diễn, ân, ta là nàng. Lục Hy Hòa, tình yêu. Lục Hy Hòa vừa rồi liền minh bạch Kỷ Diễn ý tứ. Cho nên ở Kỷ Diễn này Weibo mới vừa tuyên bố lúc sau. Nàng liền cái thứ nhất chuyển phát. Lục Hy Hòa, ân, hắn là ta. Kỷ Diễn, tình yêu. Kỷ Diễn, ân, ta là nàng. Lục Hy Hòa, chuyển phát xong lúc sau. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó chiều ảnh thính đi đến. Bởi vì Kỷ Diễn trước tiên cùng Tiếu Minh nói qua, cho nên Thiên Ngu điện ảnh quan hơi cũng ở trước tiên chuyển phát hai người Weibo. Cũng phụ thượng, chúc lão bản ôm mỹ nhân về, lão bản nương về sau còn thỉnh nhiều chỉ giáo. Những lời này hàm nghĩa phi thường đại, những lời này cũng đã thuyết minh Lục Hy Hòa cùng Kỷ Diễn chi gian theo đuổi quan hệ. Biểu đạt là Kỷ Tổng chủ động truy Lục Hy Hòa, hơn nữa truy còn không dễ dàng. Lục Hy Hòa phía chính phủ Weibo cùng với người đại diện Thái Nguyệt cũng theo sau chuyển phát. Lục Hy Hòa đông đảo trong vòng bạn tốt cũng đi theo chuyển phát Weibo tỏ vẻ chúc phúc. Đứng mũi chịu sào đó là Chu Chỉ Yểu. Nàng thật sự giúp nàng che giấu bí mật này nghẹn đều mau nổ mạnh. Có lẽ là căn cứ vào Kỷ Diễn lực ảnh hưởng. Cơ hồ hơn phân nửa cái giới giải trí minh tinh đều chuyển phát Weibo. Đặc biệt là Thiên Ngu Kỳ Hạ đông đảo đại gia tiểu gia. Tuy rằng mọi người đều là vẻ mặt ngốc, nhưng là liền hướng về phía này tiểu cô nương về sau sẽ là bọn họ lão bản nương. Bọn họ cũng đến chuyển phát không phải sao? Bởi vì hai người không hề dự triệu, làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nguyên bản đều đã tan tầm truyền thông các bằng hữu không thể không một lần nữa hồi công ty tăng ca đuổi thông bản thảo. Ở tăng ca đồng thời, phẫn nộ mà đem bàn phím gõ đùng vang. Ở trong lòng sôi nổi khiển trách này đại buổi tối không hảo hảo ngốc trong nhà ngủ. Chạy ra đi lãng còn một lời không hợp liền công khai hai người. Này đều tan tầm, đại gia tẩy tẩy đều chuẩn bị ngủ. Hiện tại chỉnh ra như vậy một cái nổ mạnh tin tức. Xem ra bọn họ đêm nay thượng là không cần ngủ. Mà ở bọn họ bùm bùm gõ bàn phím thời điểm. Một cái Weibo video phát hỏa lên. Võng hữu cùng bằng hữu thảo luận cả buổi cũng không dám xác nhận. Đang xem đến hai vị tuyên bố tình yêu Weibo mới dám tin tưởng. Chúng ta thật là ngẫu nhiên gặp được. Tiểu tiên nữ cùng Kỷ Tổng cũng quá ngọt đi. Quả thực đều phải ngọt tạc. Thật sự quá hạnh phúc. Kỷ Diễn, Lục Hy Hòa. Trong video đúng là Kỷ Diễn cùng Lục Hy Hòa vừa rồi vui đùa ầm ĩ một đoạn. hai người ăn mặc tình lữ trang. Từ ngồi trên đùi uy bắp Giang niết môi đến chụp ảnh. Toàn bộ hành trình liền một chữ. Ngọt, ngọt tạc, này Weibo vừa ra, thực mau liền phát hỏa lên. Lục Hy hòa hà các fan cùng kỷ diễn fan văn phong tới. Cơ hồ là liếc mắt một cái. Các nàng là có thể xác nhận. Cái này trong video nữ nhân đúng là các nàng ra tiểu tiên nữ không sai. Mà bên cạnh người nam nhân này cũng xác nhận là kỷ diễn không thể nghi ngờ. Này hai người trên người xuyên y phục theo chân bọn họ Weibo trên ảnh chụp đều là giống nhau như đúc. Kỷ diễn rốt cuộc không phải trong vòng người. Cho nên vẫn là Lục Hy hòa hà các fan phản ứng nhất kịch liệt. Tuy rằng chuyện này cũng trải chăn một đoạn thời gian. Hà các fan biết rõ nhà mình idol là cái gì tính cách. Không thích xào tai tiếng nhưng lại liên tiếp cùng Thiên Ngu CEO nhắc lên quan hệ. Các nàng trong lòng cũng đã có dự cảm. Nhưng là thật sự đương việc này thật sự bị chứng thực. Hơn nữa vẫn là ở idol chính miệng thừa nhận hạ. Đừng nói. Các nàng này trong lòng còn rất chua xót, đặc biệt là những cái đó từ Lục Hy hòa yên lặng vô danh liền bắt đầu đi theo. Nhìn nàng từ một cái tiểu cô nương đi đến hiện tại hồng thấu nửa bầu trời đương ra hoa đán cho cốt cấp hà các fan. Vì thế các fan sôi nổi này Weibo hạ cầu cụ thể địa chỉ. Bác chủ cũng không có tàng tư, lập tức liền cấp các fan vứt ra tọa độ, Linh Thịnh dạp chiếu phim. Ở tọa độ vừa ra vô số fan chen chúc tới. Cùng lúc đó, chen chúc tới còn có thu được tin tức phóng viên truyền thông. Linh Thịnh dạp chiếu phim cửa cơ hồ các fan bị vây quanh. Mà đang ở dạp chiếu phim xem điện ảnh tới hai người hoàn toàn không biết tình bên ngoài đã đổ một tảng lớn fan. Điện thoại vẫn là không có người tiếp sao? Bạch Dư sốt ruột hỏi. Đúng vậy, phỏng chừng là tĩnh âm. Không ai tiếp. Kia nhưng làm sao bây giờ? Qua một trận, Thái Nguyệt bọn họ cũng vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Lập tức cũng là bị này đồ sộ trường hợp cấp dọa sợ. Phương diện này có fan cũng có phóng viên truyền thông. Bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là người ở đây quá nhiều. Hơn nữa không hề tổ chức không hề kỷ luật. Vạn nhất chen chúc lên. Không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự cố liền không hảo. Nhưng là bên ngoài mấy người cấp giống như cái lẩu thượng con kiến. Giữa sân hai người khởi sướng liền cùng giống như người không có việc gì. Người một, mễ hoa ta một ngụm coca. Thích ý đến không được. Ai, ngươi xem Weibo sao? Cái gì Weibo? Này ngươi cũng không biết. Đều lên hot search. Nghe nói Lục Hy hòa cùng kỷ diễn liền tại đây ra rạp chiếu phim. Này mới vừa công bố tình yêu đã bị người chụp đến truyền trên mạng đi. Bác chủ cho hấp thụ ánh sáng địa chỉ. Phỏng chừng hiện tại rạp chiếu phim ngoại đều bị fan cùng phóng viên vây quanh. Ta thiên, thiệt hay giả, vô nghĩa, đương nhiên là thật sự. Không tin cho ngươi xem Weibo. Lục Hy hòa yên lặng mà đem chuẩn bị uy kỷ diễn bắp giang tay cấp rụt trở về. Nàng tới gần kỷ diễn đè thấp thanh. Người đều nghe được đi. Ân, xong rồi. Chúng ta lần này là bị làm vằn thắn. Trước đừng hoảng hốt. Kỷ diễn trấn an cầm tay nàng trưởng. Mặt khác một bàn tay từ trong túi móc di động ra. Màn hình sáng ngời. Hắn lúc này mới nhìn đến từ Tiếu Minh vô số điều cuộc gọi nhỡ. Đang lúc bên ngoài mấy người cấp không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt thời điểm. Tiếu Minh di động bỗng nhiên chấn động một chút. Đang xem đến phát kiện người thời điểm, lập tức la hoảng lên. Má ơi, mấy người thình lình bị hắn hoảng sợ. Làm sao vậy, quái dọa người. Kỷ tổng rốt cuộc hồi ta tin tức. Mọi người mừng rỡ như điên. Thật sự à, đúng vậy. Bạch Dư, liên hệ một chút, mau chóng hiểu biết đến rạp chiếu phim lão bản điện thoại. Hảo, thế nào? Lục Hy hòa khẩn trương mà bắt lấy kỷ diễn bàn tay. Còn có một hồi điện ảnh liền kết thúc. Sau khi chấm dứt tiết mục phát sóng đại sảnh đèn liền sẽ sáng lên. Bọn họ phỏng chừng thực mau liền sẽ bị người nhận ra tới. Đừng nó bên ngoài. Giữa sân bọn họ phỏng chừng đều rất khó đi ra ngoài. Kỷ diễn phản cầm tay nàng. An ủi nói. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Liền ở hắn nói mới vừa nói xong. Di động chấn động một chút. Là Tiếu Minh tin tức. Kỷ Diễn hơi hơi câu một chút khóe miệng. Đi thôi. Chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. À. Kỷ Diễn dắt khẩn tay nàng hơi hơi khom lưng hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân đứng ở cửa. Này. Lục Hy Hòa có chút kinh ngạc. Kỷ tiên sinh. Lục tiểu thư. Các ngươi hảo. Ta là rạp chiếu phim giám đốc Tô Lâm. Xin theo ta bên này. Kỷ Diễn lễ phép mà chiều hắn gật đầu. Cảm ơn. Đây là hẳn là. Kỷ tiên sinh không cần khách khí. Ngài có thể tới chúng ta rạp chiếu phim là chúng ta vinh hạnh. Tô Lâm đưa bọn họ đưa tới rạp chiếu phim khách quý phòng nghỉ. Cũng là tới rồi phòng nghỉ lúc sau. Lục Hy Hòa mới cùng bên ngoài Thái Nguyệt liên hệ thượng. Ta tiểu tổ tông Nga. Người rốt cuộc tiếp điện thoại. Người lại không tiếp điện thoại. Ta đều phải điên rồi. Thực xin lỗi Nguyệt tỷ. Việc này vẫn là chúng ta không tốt. Thái Nguyệt nghẹn họng. Kia đầu Lục Hy Hòa nhận sai quá nhanh. Hơn nữa vừa nói chính là. Chúng ta. Này. Chúng ta. Đã có thể đem Kỷ Diễn cũng cấp bao gồm đi vào. Nghĩ đến nàng bên người lúc này còn có Kỷ Diễn. Kia chính là bọn họ mọi người lão bản. Nàng còn dám nói cái gì đâu. Nguyệt tỷ, hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Biển người tấp nập, không cần quá đồ sộ. Vô số, đoàn pháo đều đang chờ hai người. Lục Hy Hòa khó xử mà nhíu nhíu mày. Nàng chính là tưởng cùng Kỷ Diễn ra tới xem cái điện ảnh. Cũng không nghĩ tới sẽ là hiện tại cái này trường hợp. Lục tiểu thư không cần lo lắng. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Bên ngoài sự chúng ta sẽ có nhân viên công tác đi xử lý. Tô Lâm đúng lúc nói. Kỷ Diễn duỗi tay cầm Lục Hy Hòa bả vai. Hắn nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt. Hy Hòa, chúng ta hiện tại có hai lựa chọn. Đệ nhất tựa như Tô Giám Đốc nói như vậy. Từ bọn họ cho chúng ta xử lý tốt. Chúng ta từ hậu trường trực tiếp rời đi. Đệ nhị chính là, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt truyền thông. Đối mặt những cái đó vì ngươi chạy tới chỉ vì xem ngươi liếc mắt một cái fan. Ngươi xem ngươi như thế nào tuyển. Cách chương.